Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, Thảo Nguyên kinh biến. Âm thanh trầm thấp mà lại bao hàm thâm tình, ở bầu trời đêm giữa quanh quẩn. Cổ bang tộc người lấy Thảo Nguyên thơ ca tụng, tình ca làm chủ, chưa từng nghe qua loại này luận điệu từ khúc, đều vì đó động dung. Địch Lệ Na chát một mặt sùng bái ánh mắt, phảng phất cảm thấy bài hát này chính là vì hắn mà hát. Cổ Lực Nhiệt Ba thì thưởng thức lấy ca từ, một bộ như có chỗ nghĩ thần sắc. Ha ha, Mã Cách cười lấy nói, lộn xộn cái gì, các người Trung Nguyên người liền hát loại này tà âm sao? Một khúc hát thôi, Tiêu Kim diễn hướng mọi người vừa chắp tay, cũng không để ý tới Mã Cách khiêu khích, hướng A Lý này bên đi tới, khiến cho Mã Cách hết sức khó xử. Một tiếng tuyết cầm vang lên, đám người lại bắt đầu ca hát, khiêu vũ, uống rượu ăn thịt, sắp gần lúc nửa đêm, trăng tròn lên tới rạng chính không, đàn tiếng trống bỗng nhiên ngừng lại rồi. Mười mấy tên cổ bang người trần trụi thân trên, cầm trong tay binh khí, trong miệng hô lấy phòng giam, vây quanh đống lửa nhảy dựng lên. Đây là cổ bang người cổ lão chiến múa, cũng đều dùng tại thịnh ngày lễ lớn trên. Tại mọi người vây quanh giữa, Mã Cách cũng gia nhập vào. Mười mấy người một mặt nhảy, một mặt hướng Địch Lệ Na chát này bên đi tới. Nguyệt Nha Chi Tuyền, ta, Mã Cách, Thảo Nguyên trên đệ nhất dũng sĩ. Trường Sinh Thiên lọt mắt xanh người, một tay bắt ngượng người, Cự Lượng con trai, Linh Đình Hải thủ hộ giả, tương lai cổ bang thủ lĩnh, hướng ngươi cầu hôn. Tộc nhân nhao nhao lớn tiếng khen hay, có người giơ lên bó đuốc, đem rượu phun tại bó đuốc bên trên, luồn lên từng đoàn hỏa diễm, đem không khí hiện trường khiến cho mười phần nhiệt liệt. 19 tiếng trống sau, Mã Cách đem trường đao cắm ở đất trên, lại nói, tộc nhân bên trong, nếu có người không phục, có thể một trận chiến. Nếu là lúc trước, Địch Lệ Na chát khẳng định là mười phần vui vẻ, nhưng mấy ngày nay đến Mã Cách biểu hiện rất là buồn nôn, để cho nàng cũng không biết làm sao. A ô á, a ô á, tộc nhân nhao nhao ồn ào. Giật dây có chút tối luyến Nguyệt Nha Chi Tuyền người, tiến lên khiêu chiến hắn, mặc dù biết rõ chỉ là một cái hình thức, nhưng nếu một cái người khiêu chiến cũng không có, vậy thì thật là nhàm chán chí cực. Lúc này, Tiêu Kim diễn bỗng nhiên nói, ta không đồng ý, câu nói này trực tiếp bị Mã Cách không nhìn, hắn lớn tiếng nói, đã nhưng tất cả mọi người không phản đối, như vậy. Nguyệt Nha Chi Tuyền, mời ngươi tiếp nhận tại yêu thương. Có người tiến lên, tuân lệnh nói, bạch kim vòng tay một đôi, ngọc như ý một đôi, ngựa 1000 thớt, trâu 1000 đầu. Mã Cách là cổ bang tộc trưởng lão con trai, bọn hắn nhất tộc ở cổ bang người giữa thế lực gần với cổ lạc nhất tộc. Cho nên hai nhà thông gia, ra tay lễ hỏi, cũng sẽ không quá mức tại keo kiệt. Tiêu Kim diễn lên giọng nói, ta không đồng ý, một câu nói kia dùng tới nội lực, trực tiếp vượt trên rồi đám người tiếng hoan hô, toàn bộ trang diện trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mã Cách nhìn lấy hắn, là cái gì, ngươi không xứng, a ô á, a ô á. Cổ bang người thấy cái này ngoại tộc người khiêu chiến Mã Cách, nhào nhào yêu cầu quyết đấu. Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Mã Cách ngượng nghịu mặt mũi, đem cái chán trên răng sói đồ trang sức kéo xuống, ném vào Tiêu Kim diễn trước mặt. Đây là cổ bang tộc khởi xướng quyết đấu tín hiệu, đám người tiếng hò hét lớn hơn. Mã Cách nói, rút ra ngươi đao, Trung Nguyên người, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tiêu Kim diễn lung lay đầu, nói, ta không đồng ý. Là cái gì? Vẫn là ba chữ kia. Ngươi không xứng. Câu nói này đem Mã Cách làm phát bực rồi. Tối nay ta nếu không đem ngươi đầu chặt đi xuống, ta liền không gọi Mã Cách. Tiêu Kim Diễn giang tay ra, hắn không có đáp ứng hướng Địch Lệ Na Chát cầu hôn. Đã nhưng nàng không nguyện ý gả cho hắn, vậy liền dứt khoát phá đi. Thấy này chuyện mục đích đã đạt thành, quay người hướng ra phía ngoài bốn phía đi đến. Mã Cách giận dữ, rút lên đất trên đao, hướng Tiêu Kim Diễn phía sau chém giết tới đây. Xuyệt, trộm tập, cổ bang người hiếu chiến. Nhưng nếu quyết đấu, chú ý quang minh chính đại, từ phía sau lưng đánh lén hành vi, ở tộc giữa sẽ bị người xem thường. Nhưng mà Mã Cách bị Tiêu Kim Diễn liên tục không nhìn, sớm đã mất đi rồi lý trí, một lòng muốn giết hắn, cũng không đoái hoài trên hình tượng. Như này một đao chém trúng, Tiêu Kim Diễn chỉ sợ đầu dọn nhà. Tiêu Kim Diễn không có chút nào để ý tới, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Địch Lệ Na Chát tâm đều đến rồi cổ họng, hô nói, cẩn thận. Trong nháy mắt, đao đã đến phía sau hắn nửa thước. Xoát, đám người nhao nhao mở to hai mắt, này một đao vậy mà bổ hết rồi. Tiêu Kim Diễn võ công tuy chỉ là văn cảnh cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Lấy hắn biết cảm giác, liền xem như thông tượng cao thủ bổ ra một đao, hắn đều có thể cảm ứng được. Càng huống chi Mã Cách chỉ là một giới võ phu. Ở trường đao bổ đến trước đó, Tiêu Kim Diễn sớm đã sinh ra cảm ứng. Bước chân đạp ra, đi đến hắn vô vọng vị trên, nhân thể hướng Mã Cách đưa đánh một quyền. Mã Cách phía sau lưng trúng quyền, cả người lẫn đao té nhào vào đất trên, gặm rồi đầy miệng bùn. Ở tộc nhân trước mặt xấu mặt, để Mã Cách triệt để điên cuồng. Ta muốn giết rồi ngươi, liên tiếp chém ra mấy chục đao. Tiêu Kim Diễn cũng không tiếp chiêu, chỉ dùng vô vọng bộ, liền để hắn chiêu chiêu thất bại. Càng là như thế, Mã Cách càng không chịu phục. Mấy trăm đao xuống tới, Mã Cách thở hồng hộc ngồi ở đất trên. Không đánh, Tiêu Kim Diễn cười một tiếng. Thế nào, không có khí lực? Mã Cách không làm gì được Tiêu Kim Diễn, đành phải nhắm ngay cổ Lạc tộc trưởng, nói, tộc trưởng, hai nhà chúng ta ở giữa hôn ước còn làm không làm? Cổ Lạc tộc trưởng sắc mặt hết sức khó coi, chính hắn cũng rơi vào mâu thuẫn bên trong. Một phương diện, hắn muốn mượn Địch Lệ Na Chát cùng Mã Cách hôn sự đến củng cố mình tại tộc giữa địa vị. Một phương khác, hắn lại lo lắng tiểu nữ nhi nhận đến ủy khuất. Mã Cách là mặt hàng gì? Hắn nhất là quá là rõ ràng. Người này ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì, lại cực là tự tư. Lúc trước mấy ngày ném xuống Nguyệt Nha Chi Tuyền độc tự đào mệnh chuyện liền có thể thấy đồng dạng. Nếu đem tiểu nữ nhi gả cho hắn, thời gian chỉ sợ cũng không biết hạnh phúc. Hắn không phải người ngu, từ Nguyệt Nha Chi Tuyền mấy ngày nay phản ứng đến xem, nàng rõ ràng đối cái này người Hán cảm thấy rất hứng thú. Nhưng người Hán chung quy là người Hán, không phải tộc ta, trong lòng ắt suy nghĩ khác. Mặc dù hắn giúp rồi cổ bang tộc không ít việc, cổ Lạc từ đáy lòng vẫn là bài xích Tiêu Kim Diễn. Cổ Lực Nhiệt Ba đoán được rồi phụ thân tâm tư, nàng bu lại, thấp giọng nói, phụ thân, buông tha muội muội a, cổ bang tộc có ta đây. Câu nói này đột nhiên đánh thức cổ Lạc. Lúc trước hắn quyết định đem Mặt Trời Chi Tâm gả cho Thành Hiền Vương thời điểm, nàng cũng là 10 phần kháng cự, nhưng chỉ qua rồi một đêm, nàng liền đáp ứng xuống. Cổ bang người sự suy thoái là rồi tộc nhân, Mặt Trời Chi Tâm làm ra hy sinh, hắn cái này làm phụ thân, đối nàng 10 phần áy náy, lại không thể làm gì. Mặt Trời Chi Tâm câu nói này giống như một viên thuốc an thần, chỉ cần nàng có thể gia nhập Đại Sở Quốc Hoàng Thất, như vậy hắn ở cổ bang tộc giữa địa vị tất nhiên sẽ không dao động. Mà cổ bang tộc ở Thảo Nguyên trên nổi lên cũng là sớm muộn chuyện. Nghĩ đến chỗ này, hắn làm ra quyết định, Nguyệt Nha Chi Tuyền là ta thương yêu nhất nữ nhi, nàng nguyện ý gả cho ai? hoặc là không nguyện ý gả cho ai, do chính nàng đến quyết định. Đám người nhao nhao nhìn về phía Địch Lệ Na Chát, Mã Cách cũng tới đến trước người nàng, nói: "Nguyệt Nha Chi Tuyền, ngươi nguyện ý làm ta thê tử sao?" Nếu là lúc trước, Nguyệt Nha Chi Tuyền khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ, nàng cải biến rồi chủ ý. Nàng đứng người lên, chậm rãi nói: "Không, một cái chữ, một câu nói, chém đinh chặt sắt, không hiểu trong đó nội tình người." Nhao nhao biểu đạt ra kinh ngạc, nhưng Mã Cách nhất tộc lại biết rõ nguyên do trong đó. Mã Cách còn muốn mở miệng cứu vãn, lại nghe được thân là trưởng lão phụ thân lạnh lùng nói: "Mã Cách, trở về." Mã Cách không cam lòng nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt. "Trở lại rồi phụ thân thân bên." Trưởng lão nói: "Cổ Lạc tộc trưởng, chúng ta Cổ Bang tộc những năm gần đây, nếu không phải có chúng ta dũng sĩ, chỉ sợ đã sớm bị Hoắc Nhạc người diệt tộc rồi a." Cổ Lạc nói: "Mã nghĩ trưởng lão, lời này có chút khách khí." Trưởng lão cười lạnh liên tục: "Đã nhưng chúng ta nhất tộc không có phúc khí cưới được Nguyệt Nha Chi Tuyền. Kia ở tộc giữa cũng không có tồn tại cần thiết. Chúng ta đi." Dứt lời, quay người đi đi, có 300 người đứng dậy, đi theo ra ngoài. Mã Cách một nhà ở tộc giữa gần với Cổ Lạc nhất tộc. Nếu bọn họ thoát ly Cổ Bang tộc, chỉ sợ thế lực thật to bị hao tổn. "Chậm đã, chúng ta đều là Trường Sinh Thiên con dân. Mã Thai trưởng lão, ngươi muốn mang lấy tộc nhân đi nơi nào?" "Không cần hỏi nhiều, cũng không có quan hệ gì với ngươi." Vạn vạn không ngờ tới, lúc đầu Cổ Bang tộc chúc mừng thu hoạch mặt trăng tiết, sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Cổ Lạc trưởng lão đang muốn biện pháp, bỗng nhiên có người lớn tiếng nói: "Không tốt rồi, Hoắc Nhạc người giết đến đây." Nơi xa, truyền đến tiếng vó ngựa. Hôm nay là Cổ Bang tộc mặt trăng tiết, tộc giữa lớn bộ phận người đều ở doanh địa chúc mừng ngày lễ. Không có ngờ tới Hoắc Nhạc người sẽ thừa cơ trộm tập. Thảo nguyên trên tuần tra mấy chục danh tộc người đã bị Hoắc Nhạc người vụng trộm bắn giết, cho nên thẳng đến Hoắc Nhạc người giết đến rồi trước mắt, bọn hắn mới có chỗ cảnh giác. Cổ Lạc tộc trưởng phân phó nói: "Nữ nhân, đứa nhỏ, tiến doanh trướng, những người còn lại lên ngựa, chuẩn bị nghênh địch." Lời còn chưa dứt, mấy trăm chi cung tiễn hướng này bên bắn rơi. Cổ Bang doanh địa sát nước mà xây, địa thế chỗ chúng, này một đợt mưa tên xảy ra bất ngờ, trong nháy mắt có vô số người trúng tên. Cổ Bang tộc người loạn cả một đoàn, vô số nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, đứa nhỏ khóc tiếng gáy, còn có trúng tên tộc nhân tiếng kêu rên vang vọng thảo nguyên. Nguyệt Nha Chi Tuyền thấy thế cũng muốn kia binh khí, lại bị Tiêu Kim Diễn ngăn lại: "Buông ra ta, ta muốn cùng tộc nhân của ta kề vai chiến đấu." Mặt trời Chi Tâm sắc mặt tái mét, bắt lại muội muội, lắc lắc đầu, tiếng trống vang lên. Cổ Bang dũng sĩ nghe được tiếng trống, quơ lấy binh khí trở mình lên ngựa, theo tiếng trống lập trận hình, chuẩn bị ứng chiến. Ba lượt mưa tên qua đi, Hoắc Nhạc người một tiếng hạ lệnh, mấy trăm kỵ cưỡi ngựa hướng doanh địa bên trong công kích tới đây. Tiếng trống chợt biến, Cổ Bang người đón đầu bắn tên, thế nhưng là địa thế chỗ chúng, cung tiễn cũng không chiếm cứ ưu thế. "Giết!" Hoắc Nhạc người la lên. Chiến mã từ doanh địa bên trong xuyên qua, hoặc cưỡi ngựa chém giết, hoặc lấy bó đuốc nhóm lửa doanh trướng, một cái vừa đi vừa về. Toàn bộ Cổ Bang tộc doanh trướng ánh lửa một mảnh, số người chết hơn trăm. Hoắc Nhạc người một tiếng kèn lệnh, tất cả kỵ binh đều đình chỉ rồi công kích. Song phương binh mã khoảng cách 30 trượng bên ngoài giằng co mà đứng, cùng trung nguyên chiến tranh khác biệt. Thảo nguyên bộ lạc bởi vì nhân viên thưa thớt, mặc dù cũng giết người, nhưng cực ít diệt tộc. Chiến bại một phương, nhiều sẽ bị thắng phương tù binh thành làm nô lệ. Bọn hắn nữ nhân, hai đồng cùng tài sản cũng đều thành là đối phương chiến lợi phẩm. Cổ bang người đầu hàng, Cổ Lạc tộc trưởng mặt không biểu tình. Chúng ta cổ bang người thà rằng chiến đến một binh một tốt cũng tuyệt không đầu hàng. Hoắc Nhạc thủ lĩnh nói, ta có 500 kỵ binh, các ngươi không phải ta đối thủ. Chúng ta cũng có 500 kỵ binh, hươu chết vào tay ai còn không cũng biết. Lúc này đã thấy Mã Thai trưởng lão một tiếng hạ lệnh, sắp gần 100 kỵ từ đội hình giữa liệt ra đi đến rồi. Hoắc Nhạc người trận doanh, đám người giận không kềm được, vô sỉ, phản đồ. Hoắc Nhạc thủ lĩnh ha ha cười to, ngươi lại đếm xem, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.